Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, người mới quán quân. Ta, thua. Tống Vấn nhìn một chút chỗ cổ sắc bén trường đao, tinh thần có chút hoảng hốt, mình thế mà thua, bại bởi một cái siêu phàm tứ phẩm ngự linh sư. 9 tổ, Lâm Duệ thắng, Liễu Cục Phó tuyên bố kết quả. Lâm Duệ đem trường đao xoát thu hồi, nhìn về phía Kim Giác Sư Thứ cùng Tiểu Ngân bên kia chiến đấu. Tống Vấn cúi đầu, đem Kim Giác Sư Thứ thu hồi hư không chi môn, nhấc lên mấy chục mét bên ngoài trường thương, đi xuống lôi đài. Mọi người dưới đài có chút ồn ào nghị luận, cứ việc đối Lâm Duệ thực lực không ngừng đánh giá cao, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn thế mà có thể đem Tống Vấn đánh bại. Càng tứ phẩm, đánh bại Tống Vấn, siêu phàm cảnh giới, các phẩm ở giữa chênh lệch kỳ thật không lớn. Siêu phàm bát phẩm cũng liền hơn 180 khắc độ linh tính mà thôi. Mà Lâm Duệ đâu, hắn một luyện thành thối linh pháp, liền tương đương với có được 266 khắc độ linh tính. Cho nên Tống Vấn tại linh tính bên trên là không có ưu thế. Tại siêu phàm cảnh, chiến lược phát huy chủ yếu bắt nguồn từ linh sủng chênh lệch, chiến kỹ linh thuật phát huy. Lần này ta dùng sai phương pháp, không nên cùng cái này Lâm Duệ liều mạng. Ta có Kim Giác Sư Thứ nơi tay, hoàn toàn có thể dùng linh sủng ưu thế đánh bại hắn. Tống Vấn lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn quá kiêu ngạo, cho rằng người mới bên trong hắn là vua. Cho nên tại đối mặt Lâm Duệ thời điểm, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ở trong lòng, đối Lâm Duệ dạng này siêu phàm tứ phẩm là có chút khinh thường, khinh địch. Không nghĩ tới Lâm Duệ liên tiếp nổ tung tiểu tuyệt chiêu, đem hắn tự tin một kích né tránh, sau đó liền mộng bước, mất đi vũ khí, tăng thêm linh sủng bị kiềm chế. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, sau 1 giờ, tiến hành quán quân tranh đoạt, Lâm Duệ đối Từ Tiệp. Lâm Duệ linh tính cơ hồ hao tổn được không còn một mảnh. Giờ phút này vội vàng trở về 9 tổ, ngồi xếp bằng xuống trước dùng hồi nguyên thuật khôi phục 3 thành linh tính. Sau đó dùng công pháp khôi phục, Lâm Duệ, linh đan, Diêm Tây Sơn đem 3 viên phục linh đan đưa cho hắn. Đa tạ Diêm Tổ, Lâm Duệ nói cảm tạ. Phục linh đan mặc dù mới 5 điểm công lao 1 viên, nhưng Diêm Tây Sơn cách làm này còn là để trong lòng của hắn cảm kích. Diêm Tây Sơn cười nói, cảm ơn cái gì, nắm chặt thời gian khôi phục, ngươi được quán quân, đó chính là chúng ta 9 tổ toàn bộ tiểu tổ vinh quang a. Không sai, Lâm Duệ, chúng ta 9 tổ còn không có qua được người mới quán quân đâu. Chu Cuồng cười ha ha nói, Diêm Tây Sơn nguýt hắn một cái, rất im lặng, những người khác cũng hi hi ha ha ầm ĩ một phen. Rất nhanh bị Diêm Tây Sơn a dừng, lưu cho Lâm Duệ an tĩnh hoàn cảnh khôi phục. 1 tổ, ta thua. Tống Vấn cúi đầu, đứng tại Ngô Công đao sẹo tráng hán trước người. Ngô Công tráng hán thản nhiên nói, thua thì thua, lần này thua, lần sau thắng trở về chính là. Tống Vấn, vâng. Sau đó hắn không nói một lời đi đến phía sau hắn. Bên cạnh, 1 tổ các thành viên nhìn xem 2 người đối thoại, sắc mặt quái dị, đem ánh mắt rời. Đằng sau, Tô Yến Nhiên nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Duệ, sờ sờ cái cằm. Sau 1 tiếng, Liễu Cục Phó lần nữa đứng dậy tuyên bố, người mới quán quân chiến, Lâm Duệ đối Từ Tiệp, hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Lâm Duệ con mắt bỗng nhiên mở ra, một cái dậm chân, thả người nhảy lên lôi đài. Tổ 2 phương hướng, Từ Tiệp trùng thiên vọt lên, oanh 1 tiếng rơi vào hợp kim trên lôi đài. 9 tổ, Lâm Duệ, tổ 2, Từ Tiệp, nghỉ. 2 người không tiếp tục nói một câu, trầm mặc triệu hồi ra riêng phần mình linh sủng. Duệ Kim Quyền, thức thứ nhất, Từ Tiệp nắm chắc quả đấm, bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, mạnh mẽ thân thể khẽ động, thi triển Duệ Kim Quyền hướng Lâm Duệ công tới. Không sai, Duệ Kim Quyền chiêu thức không có danh tự, cũng chỉ có thức thứ nhất, thức thứ hai, mãi cho đến thức thứ sáu. Một quyền xuống dưới, sau đó lại là một quyền, cương mãnh vô song. Tại sơ cấp chiến kỹ bên trong, Duệ Kim Quyền là đứng đầu nhất quyền pháp. Giống, ở sau lưng nàng, Kim Cương Viên bỗng nhiên đánh hai lần lồng ngực, nhảy nhót mà lên, một chiêu kim cương nện đất thi triển đi ra. Cái kia khổng lồ thân thể, cảm giác áp bách mười phần, rất là kinh người. Phá, Lâm Duệ vỗ Tiểu Ngân, trường đao hất lên. Cả người giống linh xà tập kích chuột đồng, như là rời dây cung mũi tên hướng Từ Tiệp phóng đi. Hắn tạm lánh Kim Cương Viên phong mang, cùng Từ Tiệp liều mạng. Đinh, trường đao chém vào Từ Tiệp trên tay, thế mà phát ra đinh đinh tiếng vang. Hai tay của nàng phảng phất thật là kim gân thiết cốt, không thể phá vỡ. Tiểu Ngân thiểm điện tập kích, bỗng nhiên hướng Từ Tiệp táp tới. Thân thể chấn động, Từ Tiệp hai tay giống như cao su mềm hóa, đột nhiên hất lên, bàn tay mềm mại đập vào Tiểu Ngân trên cổ. Bộp một tiếng, Tiểu Ngân thân thể run run một chút, hướng dưới mặt đất trực tiếp rơi đi. Miên trưởng, có người giật mình nói ra Từ Tiệp cái này thức chiêu pháp. Miên trưởng không phải hệ thống chiến kỹ, chỉ là một thức tán thủ mà thôi. Nhưng cái này cũng đầy đủ giật mình. Từ Tiệp thế mà tại tu luyện Duệ Kim Quyền, dạng này cương mãnh quyền pháp đồng sự. Tu luyện dạng này âm nhu trưởng pháp, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Ảnh lưu, Lâm Duệ con mắt nhắm lại, thân thể hóa thành cái bóng, trường đao cũng cầm, liền muốn xông về phía trước đi. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến ầm ầm không khí bạo liệt âm thanh. Hắn phía sau lưng phát lạnh, oanh, Kim Cương Viên nắm đấm như là đống cát kích cỡ tương đương. Một quyền nện hạ, hung hăng nện tại Lâm Duệ trên đầu, sau đó phảng phất bị nện bẹp, nắm đấm đập nện tại hợp kim trên mặt đất, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Tại sao không có huyết dịch? Còn chưa chờ Kim Cương Viên kịp phản ứng, kia Lâm Duệ như là như ảo ảnh vỡ vụn, nguyên lai chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Huyết sát, Lâm Duệ thân hình như là hùng ưng nhảy lên thật cao, hùng mãnh một đao bổ ra, đồng thời để Tiểu Ngân cùng hắn tiền hậu giáp kích. Duệ Kim Quyền, thức thứ hai, Từ Tiệp sắc mặt không thay đổi, lấn người tiến lên, một quyền vung ra, đánh vào lưỡi đao bên trên. Duệ Kim Quyền, thức thứ ba, Duệ Kim Quyền, thức thứ tư, một quyền tiếp một quyền. Lâm Duệ rốt cục kiến thức đến loại quyền pháp này bá đạo chỗ. Thực sự quá mức phong mang tất lộ, quá vừa, trong cơ thể hắn màu đen linh tính bộc phát, thân đao tuôn ra màu đen, huyết chiến bát phương, lần nữa bộc phát tiểu tuyệt chiêu. Đao quang bốn phía, răng nanh bình thường xích hắc đao quang như là che trời cự màn, đem Từ Tiệp thân hình che khuất. Oanh, đấm ra một quyền, Từ Tiệp khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, nhưng con mắt càng sáng hơn, tiếp tục thi triển quyền pháp oanh tới. Kim Cương Viên gầm nhẹ một tiếng, nắm chắc quả đấm, phối hợp chủ nhân công kích. Lâm Duệ ánh mắt lộ ra chấn kinh. Nữ nhân này không khỏi cũng quá khỏe khoắn đi, thế mà cưỡng ép phá mất đao pháp của hắn. Đây quả thực so Tống Vấn còn muốn lợi hại hơn. Phải biết Tống Vấn tiếp nhận hắn một cái tiểu tuyệt chiêu, đều là chật vật không chịu nổi rơi xuống, chiêu thức đều bị phá. Nhưng mà, Từ Tiệp thế mà dụng quyền pháp chính mặt đánh tan, chỉ sợ nữ nhân này thực lực một mực tại ẩn giấu đi. Liền đợi đến giờ khắc này bộc phát, đã như vậy, vậy liền bộc phát đi. Thân thể của hắn ra ngoài hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, áp xúc từng tầng ám thuộc tính linh tính, điên cuồng dũng động, dồi dào mà bền bỉ, tinh thuần lại hùng hậu. Lâm Duệ cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có cường tráng. Toàn thân bên trong, từng sợi linh tính lưu động, một đao nơi tay, phảng phất có thể chạm phá thiên khuyết. Hắn biết đây là ảo giác, đây bất quá là linh tính thôi động bộc phát tới cực điểm giác quan chi giác mà thôi. Chém, Lâm Duệ xách đao hướng phía trước bổ tới, chém ra một đao, đầy trời đao quang, đang, một tiếng vang nhỏ, từ tiệp cảm giác nắm đấm chỗ truyền đến một cỗ chấn động. Đưa nàng cánh tay chấn tê liệt, lại chém, Lâm Duệ lần nữa vung đao chém ra. Đao như thiểm điện, ống gây áo bay lên. Từ tiệp lần nữa dụng quyền pháp ngăn cản, bước ra nhanh lùi lại. Lúc này là Lâm Duệ thời đỉnh cao, không nên ngạnh bính, Lâm Duệ còn phải lại chàm. Bỗng nhiên bên tai truyền đến hô hô phong thanh, thân hình hắn nhất chuyển, biến mất tại nguyên chỗ. Trường đao bỗng nhiên một bổ, bị một con kim cương thiết quyền ngăn trở. Kim cương viên bị thân đao truyền đến cự lực đánh bay. Độc nha đột tập, rốt cục đợi đến cơ hội tiểu ngân bay tán loạn mà ra. Thân thể gắt gao quấn ở kim cương viên trên cổ, sắc bén răng hướng cổ của nó táp tới. Huyết chiến bát phương, Lâm Duệ đem tất cả linh tính được ăn cả ngã về không bộc phát. Hướng từ tiệp đánh tới, oanh, một thân ảnh lảo đảo rút lui. Từ tiệp phun phun ra một ngụm máu, thân thể không một không đau. Ngươi thua, từ tiệp nỗ lực đấm ra một quyền. Hoàn toàn chính xác, Lâm Duệ đã mất đi tất cả linh tính. Hắn bất lực lại ngăn cản. Không, ta thắng, Lâm Duệ sắc mặt tái nhợt, bật cười, nơi khóe mắt, tiểu ngân đuổi tới. Từ tiệp trong lòng giật mình, phi thân nhanh lùi lại. Xem xét kim cương viên đã trúng kịch độc, gầm nhẹ nằm trên mặt đất giấy rùa. Tê, tiểu ngân lộ ra răng nanh, chậm rãi hướng nàng uốn lượn bò đi. Nhận thua, từ tiệp cắn môi một cái, quả quyết nói. Lâm Duệ gật gật đầu, đem tiểu ngân gọi về, sờ sờ đầu của nó, thu hồi hư không chi môn bên trong nghỉ ngơi. Trên sân thượng, Dương cục phó lộ ra ý cười. Liễu cục phó đứng dậy, tuyên bố, lần này Vân Châu thiên tuyển phân cục, người mới luận võ quán quân 9 tổ. Lâm Duệ, thoại âm rơi xuống, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đặc sắc chiến đấu. Lâm Duệ tuần tự đánh bại Tống Vấn, Từ Tiệp, chứng minh mình thực lực. Hắn chính là năm nay người mới quán quân. Lâm Duệ trở về 9 tổ nghỉ ngơi, lập tức nhận lấy mọi người nhiệt tình hoan nghênh, tiếng hoan hô nhiệt liệt vô cùng. Đây chính là vinh quang a, vì 9 tổ tranh giành thể diện thật lớn. Phải biết, trước đó 9 tổ chưa từng có từng chiếm được người mới quán quân cái này vinh quang. Mỗi lần người mới quán quân, trên cơ bản tại tổ 1, tổ 2, tổ 3 ở giữa vừa đi vừa về luân truyền. Giống 9 tổ 10 tổ dạng này hạng chót tiểu tổ, phân phối đến tổ viên đều là kém nhất, tu vi kém cỏi, chiến lực kém cỏi, còn muốn được người mới quán quân. Cho nên, trước mặt tiểu tổ càng ngày càng mạnh, đằng sau hạng chót tiểu tổ càng ngày càng yếu. Đây đều là có đạo lý. Hiện tại Lâm Duệ thớt hắc mã này, thế mà cường thế đoạt được người mới quán quân, 9 tổ người đều cùng có vinh yên, nụ cười trên mặt không dừng lại, càng xem Lâm Duệ càng thuận mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.